Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, cái kia nữ nhân. Nhìn lấy Diệp Sát mê mang bộ dáng, mà Farian ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực cũng không phải không có cách nào giết chết sứ đồ. Sứ đồ là cần lấy trưởng thành, cho nên, muốn giết chết sứ đồ chỉ có một cái biện pháp. Tại sứ đồ vẫn là phôi thai thời điểm, giết chết sứ đồ, Diệp Sát ngẩn người, lập tức lật một cái xem thường, kia hợp lấy chính mình nói chẳng phải là đúng. Vậy người này lão gia hỏa bán cái gì cái nút? Diệp Sát nói, nơi này có sứ đồ. Ma Farian gật đầu nói, sứ đồ trưởng thành tốc độ rất nhanh, chỉ cần muốn 2-3 ngày, liền có thể từ phôi thai trưởng thành là hoàn toàn thể. Nếu như trưởng thành hoàn thành, coi như đoàn tàu trưởng ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết. Nhưng sứ đồ phôi thai muốn bắt đầu trưởng thành, cần lấy một chút thời cơ. Bình thường mà nói, sứ đồ phôi thai đều là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Diệp Sát nói, cho nên, cái này là giết chết sứ đồ tốt nhất thời cơ. Ma Farian nói, chính là như thế. Diệp Sát nói, xem ra làm việc như vậy, chúng ta về sau tránh không được muốn làm rất nhiều lần. Nói trở lại, đã nhưng muốn chúng ta tìm Wisen Temple, này đại biểu đoàn tàu trưởng cũng chưa từng tới bao giờ nơi này. Đã nhưng như thế, vì cái gì có thể biết rõ sứ đồ phôi thai ở chỗ này? Ma Farian nói, sứ đồ trước đây thật lâu ngay tại thế giới trên hiện thế qua. Đương nhiên, vậy cũng là rất cổ xưa thời điểm rồi. Khi đó mọi người cũng không biết rõ quá nhiều, nhưng tồn tại qua liền sẽ có một chút dấu vết tồn tại. Vô luận là sứ đồ, vẫn là nhân loại, thậm chí một cái bé nhỏ không đáng kể loài bò sát, đều là như thế. Nói chuyện công phu, ba người đã đi vào màu đen kim tự tháp chỗ sâu. Nơi này đồng dạng tràn ngập rồi minh thổ quái vật, còn có không ít cơ quan, nhưng ở Ma Farian trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị Ma Farian đánh giết, hoặc là phá hủy. Ma Farian lần nữa chém đứt một bộ minh thổ ma tướng đầu sau nói, người biết rõ Anubis sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tên có chút quen, nghĩ tới là thần thoại cố sự bên trong vị kia, tử thần cùng minh thần. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta, Anubis là sứ đồ à? Ma Farian nói, dĩ nhiên không phải, ngươi cũng nói là thần thoại rồi. Đương nhiên không tồn tại, nhưng sứ đồ đã từng bị nghĩ lầm Anubis. Ngôi thần điện này là vì Anubis thi công, nhưng cũng là vì sứ đồ thi công. Lúc đó mọi người coi là minh thần xuất hiện mà thôi. Cụ thể quá phức tạp đi. Tóm lại từ một chút lịch sử văn hiến bên trong, nhưng thật ra là có thể phát hiện sứ đồ tung tích. Diệp Sát liên tưởng đến Nhiếp Phá nói cố sự, vị kia quốc vương từ minh thần nơi đó đạt được rồi không chết đại quân. Không chết đại quân là cái gì? Diệp Sát cảm thấy là zombie, thi thể còn có thể bò dậy tái chiến, chẳng phải là không chết đại quân sao? Diệp Sát nghi hoặc chi sắc càng đậm, zombie không phải là bởi vì zombie virus cảm nhiễm sao? Tại sao lại cùng sứ đồ có liên quan rồi? Kỳ thực không có zombie virus loại này đồ vật, zombie là sứ đồ chế tạo ra. Nhưng làm sao lại không có zombie virus đâu? Chính mình cũng gặp qua không ít cảm nhiễm virus mà biến thành zombie nhân loại. Diệp Sát vỗ nhẹ dưới cái trán, tin tức quá nhiều. Suy nghĩ của mình có chút loạn, mà Farian nói bên trong để lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng thực tế trên đâu? Sứ đồ là cái gì? Mà Farian dùng rồi rất không rõ ràng thuyết pháp. Mà Farian chỉ nói cho Diệp Sát, sứ đồ đi lại đang tìm kiếm sứ đồ, mà đoàn tàu trưởng muốn giết chết sứ đồ. Sứ đồ phi thường cường đại, sau đó hai bên mục đích cuối cùng nhất đâu? Mà Farian một câu nói mang qua mà thôi, căn bản không nói gì. Diệp Sát có thể nghe được, mà Farion đem một chút hạch tâm đồ vật cho trừ đi, hoặc là thay cái thuyết pháp, những cái kia có thể nói cho Diệp Sát cùng Zôn đồ vật. Mà Farion mới nói, nhưng rõ ràng còn tận lực bảo lưu lại một chút nội dung. Diệp Sát đối với cái này có hai loại lý giải. Loại thứ nhất lý giải là thừa vụ trưởng chức vị này chỉ có thể biết rõ nhiều như vậy, tựa như một cái công ty, chủ tịch hội đồng quản trị biết rõ dù sao cũng so kinh lý nhiều, kinh lý biết rõ so phó kinh lý nhiều, mà nhân viên luôn luôn biết rõ ít nhất. Loại thứ hai lý giải độ tín nhiệm, Diệp Sát vừa trở thành thừa vụ trưởng không lâu, nhiều nhất là thực lực đạt được rồi công nhận, hoặc là xuất hiện xe mở to mắt bên trong, chính mình là có thể giúp hắn làm việc, nhưng còn nói không lên cái gì độ tín nhiệm, tự nhiên không có khả năng đem hạch tâm đồ vật nói cho Diệp Sát. Mà lại, Diệp Sát còn có một cái khác, chú ý chút, tử vong đoàn tàu là cái gì? Diệp Sát phi thường xác định đoàn tàu trưởng cùng tử vong đoàn tàu không phải một thể. Như vậy, lấy sứ đồ làm mục tiêu, là đoàn tàu trưởng ý chí, vẫn là tử vong đoàn tàu. Nỗi băn khoăn còn có rất nhiều. Không, phải nói, Diệp Sát hoàn toàn chính xác từ Mafarian nơi đó biết rõ rồi một chút đồ vật. Cái này cũng hoàn toàn chính xác là hắn nghĩ muốn. Hắn từng bước trèo lên trên, trừ rồi mạnh lên bên ngoài. Một nguyên nhân khác tự nhiên là nghĩ biết rõ càng nhiều. Biết rõ nhiều thứ mới sẽ không giống khôi lỗi đồng dạng, đơn thuần bị tử vong đoàn tàu thao túng, bị đoàn tàu trưởng thao túng. Từ thực chất bên trong, Diệp Sát chưa bao giờ thỏa hiệp qua, trèo lên tử vong đoàn tàu, đến vì rồi chức vụ từng bước một trèo lên trên, nguyện ý vì đoàn tàu trưởng làm việc. Hết thảy căn bản là vì rồi mạnh lên, mà mạnh lên nguyên nhân là vì rồi phản kháng. Diệp Sát cũng không cam lòng đem chính mình hết thảy đều giao cho tử vong đoàn tàu, giao cho đoàn tàu trưởng. Dưới mắt Diệp Sát xem như bước ra một bước dài, nhưng chính là bởi vì biết rõ càng nhiều, ngược lại làm cho trong lòng nỗi băn khoăn cũng trở nên càng nhiều. Cho nên nỗi băn khoăn hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề xem như hỏng chuyện. Sâu u thông đạo, xích sắt kéo qua mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Huy, Diệp Nguyệt bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía trước nói, đã đến cuối, tại thông đạo đầu cuối, vỗ một cái to lớn cửa đá xuất hiện tại ba người trước mắt. Cam Lâm nắm lấy xích sắt đi đến phía trước, cẩn thận quan sát đến cửa đá. Diệp Nguyệt lặng yên nâng lên bàn tay trái, nhưng chỉ trong nháy mắt, Cam Lâm âm thanh sâu kín vang lên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm, nói cách khác, có thể sẽ chết. Cam Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy Diệp Nguyệt, Diệp Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình não vực năng lực vậy mà biến mất rồi. Không, phải nói, chính mình vậy mà không cách nào sử dụng não vực năng lực. Đi mở cửa, Cam Lâm không để ý tới Diệp Nguyệt, hướng lấy Vương Lực Khôn nói, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vương Lực Khôn đối với cục diện dưới mắt rất mờ mịt. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết rõ nên nghe ai. Cho nên, Vương Lực Khôn nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt, bởi vì hắn trước kia một mực là nghe Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt ánh mắt từ Cam Lâm trên mặt đảo qua, lập tức cắn răng nói, mở. Diệp Nguyệt rất rõ ràng chính mình không có cái gì lựa chọn. Vương Lực Khôn cũng không có cái gì lựa chọn, bởi vì bọn hắn không bằng Cam Lâm mạnh, bọn hắn đánh không lại Cam Lâm. Diệp Nguyệt thật nghĩ không minh bạch, này thoạt nhìn không có chút nào mạnh nữ nhân, làm sao lại mạnh như vậy? Đã nhưng Diệp Nguyệt mở miệng, Vương Lực Khôn chính mình cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Như vậy, liền mở cửa a. Vương Lực Khôn giơ lên tấm chắn, trên tay xiềng xích lắc lư, xiềng xích trên xích sắt đụng phải tháp thuẫn, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Chậm rãi,